Giang Hồ Kỳ Cục, chương 43, góc truyện audio.com. Nghe không cũng tệ, vậy dùng đầu lưỡi cam kết đi. Đạo đức của hắn trong quán cũng chưa có trả lễ hạng này. Ta không phải hứa hẹn sao? Ngô, nghe lời nói thầm ý khác Hình Hoan vẫn không thể hiểu thấu. Ngộ Sắc liền không báo động trước nghiêng mặt sang bên. Chính xác bắt được môi của nàng. Xúc cảm mềm lạnh khiến cho nàng kinh hãi. Con ngươi mở rộng, kinh ngạc nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc. Ánh sáng vốn không đủ để cho nàng nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng ngược lại các giác quan nhạy cảm bộc phát. Hình Hoan cảm thấy hắn đặt tay vào bên hông mình. Ôm chặt, khóe miệng ma sát qua hắn không cảm thấy cánh môi hé mở. Hắn há miệng, khẽ cắn chặt môi dưới của nàng. Hơi ngứa, giống như ngày trước trong nhà có con mục dương khuyển hay dùng đầu lưỡi liếm nàng. Nàng theo bản năng muốn tránh, lại phát hiện tất cả đường lui sớm bị hắn phong kín. Đây mới chỉ là thành lập quan hệ bỏ trốn cơ bản nhất của đầu lưỡi cam kết. Hắn kịp thời dừng lại ham muốn kích động, bóp nhẹ cằm của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên, đầu ngón tay vẫn trêu chọc như cũ, vuốt ve môi nàng, hoan hoan muội muội, ngươi xác định là cùng Bần tăng bỏ trốn, ta, nụ hôn đầu đều cho ngươi, thì sao có thể thay đổi được nữa? Nàng đỏ mặt, ngước cổ cao lên, muốn nói rõ trinh tiết rất quan trọng, lời nói vừa mới trong suy nghĩ, chợt một hồi rung động truyền đến ở phía sau cánh cửa. Hình Hoan giật mình, nhỏ giọng kinh hô, theo phản xạ nhảy về phía trước, liền rơi vào lồng ngực của hắn, không có cơ hội đem này khoảng cách mập mờ này kéo ra. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, so với lúc trước, dữ dội hơn, mở cửa, một tiếng la hét trầm khan dữ dội vang lên, thanh âm xa lạ kia khiến Hình Hoan sửng sốt, theo lý thuyết mà nói những giang hồ nhân sĩ kia sẽ không thô lỗ như vậy mà chạy tới gõ cửa của nàng. Nhưng trong thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, Hình Hoan chau mày lại, sửng sốt chốc lát, một giọng nói vừa quen vừa lạ, nhưng rất dễ nhận thấy. Đó là Triệu Vĩnh Yên, mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, Hình Hoan cổ họng khàn khàn, nàng cơ hồ quên mình còn đang tức giận, chột dạ, rối loạn một hồi, sau khi hồi hồn phản ứng đầu tiên chính là hạ thấp giọng gấp rút nói. Là tướng công ta, trốn, ngươi mau trốn đi, trốn tránh cái gì, chẳng lẽ ta như vậy sẽ sợ cái loại đốn củi Triệu gia trang sao? Người nên trốn là hắn mới đúng, so sánh với dáng vẻ hoảng hốt của nàng, Ngộ Sắc vẫn không nhúc nhích, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn. Đại sư, đừng làm rộn, ngươi nghĩ nhìn ta chết là không tốt, có ta ở đây, ngươi sao có thể chết được? Hắn không có náo, mà là thể hiện sự nghiêm túc khó có được, nữ nhân chết bầm này tại sao ở trước mặt hắn dữ dằn giống con hổ. Vừa nghe đến thanh âm tướng công nàng liền lập tức ngoan giống như con mèo. Điếc phải hay không, ai cho phép ngươi đùa bỡn đấy, có tin ta dùng từ thư đem dán đầy gian phòng ngươi. Vĩnh Yên bên ngoài vẫn ở chỗ cũ kêu gào, khí thế tăng không ngừng. Hắn bắt đầu hối hận tại sao lại an bài Hình Hoan ở tại trong quần anh lâu. Tại sao có chủ ý cùi bắp muốn giấu giếm quan hệ này. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, bị nàng công khai phản bội, lại không thể thân phận dùng tướng công trước mặt mọi người chất vấn nàng. Ngay cả hiện tại, đơn thuần muốn một mặt gặp nàng, cũng chỉ sợ đụng vào những thứ giang hồ nhân sĩ kia đang ở cùng trong quần anh lâu. Không chỉ phải tỉ mỉ đem mình cải trang một phen, cho đến khi ngay cả gã nô bộc không nhận ra, còn phải cố ý đem giọng nói tô son chát phấn một chút. Đổi thành âm điệu của người đốn củi, mặc dù như thế, giọng đổi không như cũ nhưng có thể khiến Hình Hoan co rúm lại. Nàng nhắm mắt lại, rất khó tưởng tượng từ thư gián đây gian phòng sẽ là cảnh tượng hùng vĩ như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là đáng thương hướng Ngộ Sắc cầu cứu. Rốt cuộc, Ngộ Sắc cũng hòa hoãn, khóe miệng vểnh lên, cho nàng phương pháp bảo toàn, nói cho hắn biết, ngươi đang ngủ, ta đang ngủ, nàng nghe lời thuật lại đề nghị Ngộ Sắc, nhưng Triệu Vĩnh Yên cố chấp, xuyên thấu qua cánh cửa, lần nữa truyền đến, vậy thì lăn xuống giường ra mở cửa, cởi áo rồi, Ngộ Sắc sau lưng tiếp tục phát biểu ý kiến. Vì vậy, Hình Hoan cũng nghe theo không chút chủ kiến. Ngoài cửa yên lặng một hồi lâu, khiến cho Hình Hoan nghĩ hắn tính toán bỏ qua thì một trận tức giận vang dội chui vào. Khiến cho mọi cánh cửa ở đây đều run. Ngươi chán sống phải hay không? Mập thành như vậy còn cởi áo đi ngủ. Vốn định thoát cho ai nhìn. Lợn giống cũng không hứng thú nhìn. Ngươi cởi cái gì cởi? Có tin ta hay không dùng từ thư dán đầy toàn thân ngươi? Mặc đồ vào, còn không bó người lại. Tới mở cửa, hắn mê từ thư, nàng nhịn, nhưng là có muốn công kích thân người như vậy à, Hình Hoan vô cùng rối rắm cúi đầu. Đưa tay kéo eo mình, ngay cả vết sẹo cũng không có. Vậy mà cả một con heo giống đều khinh thường nàng sao? Nữ nhân xinh đẹp vốn để nam nhân cưng chiều, Ngộ Sắc lại một lần lên tiếng, không giống với lúc trước. Lần này hắn không có cố ý đe thấp giọng nói nữa, mà là đủ để truyền ra ngoài cửa cho Triệu Vĩnh Yên nghe rõ. Dù lớp cánh cửa thật dày nhưng cũng không ngăn cản được lời của hắn chui vào tai Triệu Vĩnh Yên. Xảy ra chuyện ngoài dự liệu, khiếp sợ phút chốc tiêu diệt, hắn khí diễm phách lối. Trong gian phòng của Hình Hoan xuất hiện giọng nói như ngọc, thanh nhuận, khiến đáy lòng của hắn lạnh thêm. Lời đồn đãi không phải không đúng. Hắn cho là nàng vĩnh viễn chỉ hiểu được vây quanh hắn. Vô số phong hưu thư cũng không đuổi được nàng. Không ngờ nàng làm thật. Nói vượt tường liền vượt tường. Thái độ kinh ngạc còn chưa trở lại bình thường. Cái nam nhân không rõ thân phận ở bên trong lại một lần nữa lên tiếng. Ngươi nếu như không hiểu thế nào cưng chiều nữ nhận. Vậy thì để ta làm thay. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Triệu Vĩnh Yên hiển nhiên còn chưa có từ trong kinh ngạc thoát ra. Hắn sững sờ nhìn cửa phòng trước mặt này đang đóng chặt. Theo bản năng miệng tuôn ra lời nói. Cao giọng đả thương người. Rất tốt, vậy ta đem ngươi ném ra ngoài. Không thèm quan tâm giọng nói kia truyền đến rõ ràng. Hình Hoan cảm thấy tựa như có đôi tay lại dùng sức dắt níu lấy lòng của nàng. Hung hăng lôi kéo gây ra cảm giác hơi đau đớn. Nàng cố gắng nghĩ dù không có tình cảm và thể diện nhưng cũng nên nói vài câu đáp lại. Vậy mà, không đợi đến nàng suy nghĩ trả lời, Ngộ Sắc đột nhiên nắm chặt cô ấy muốn chạy trốn. Khẽ run, đem nàng lôi đến bên cạnh, xoay người đẩy cửa sổ đối diện đường cái. Không không không không, sẽ không lại muốn nhảy chứ. Hình Hoan rất nhanh liền hiểu ý đồ của hắn, mặc dù so với lần trước. Lúc này độ cao của lầu 2 không tính là thái quá. Nhưng ai có thể bảo đảm nàng có thể bình an mà chạm đất. Thật ra thì khinh công của Bần Tăng thật rất tốt. Ngộ Sắc thề thốt bảo đảm. Tiếng nói còn chưa có tan mất. Hắn đã mạnh mẽ lôi kéo Hình Hoan ra khỏi cửa sổ. Hoàn toàn không cho nàng cơ hội lùi bước trốn tránh. Tiếng kêu nữ nhân thảm thiết từ trong cửa phòng đóng chặt truyền đến. Càng lúc càng xa, ngoài cửa Triệu Vĩnh Yên như cũ đang từ người hồi lâu. Bây giờ là tình huống thế nào? Cõng gánh nặng 2 năm, rốt cuộc có thể rời tay. Hắn được tự do thoải mái. Lúc này nên mở tiệc chiêu đãi thiên hạ mới đúng. Sau đó lui về, hắn có thể làm theo sở thích của mình. Đi tìm hiểu nhàn, cũng sẽ không lại bị đầu heo đáng ghét kia phụ thuộc dây dưa. Dự tính trong mừng rỡ đây sao? Tại sao vui sướng không xuất hiện, đã từng suy nghĩ tới việc ngửa mặt lên trời cười dài đây? Tại sao cười không lên tiếng, chờ hắn hoàn toàn đem tình thế trở về chỗ, một phen tỉnh ngộ, dùng sức đạp ra cánh cửa phòng trước mắt này, nghênh đón hắn là khoảng không gian đen kịt, không có gian phu, càng không có nàng, đầy đủ mọi thứ trưng bày trong phòng vẫn đủ hoàn toàn. Hắn cư nhiên ngu xuẩn khi để gian phu đem nữ nhân hắn mang đi dưới mắt hắn. Vì vậy, thay vì ngửa mặt lên trời cười dài mà biến thành ngửa mặt lên trời hét to. Chuyện cưng chiều nữ nhân như vậy ta tự mình làm, không cần ngươi làm thay. Mọi người chết ở đâu rồi? Lập tức phong tỏa toàn bộ kinh thành, truy nã tên hòa thượng tóc dài, dùng khẩu hiệu gian phu chưa trừ diệt, thề không làm người, cách chương.